Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 399, dùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm. Tô Phủ đôi mắt lập lòe, thật sâu hấp khí, cả người hắn thậm chí đều có chút mộng bức. Hơn 80 vạn ml bình thường kinh hãi nước, nhất tinh kinh hãi nước gần 10 vạn. Còn có hơn 2.000 nhị tinh kinh hãi nước, thu hoạch lớn a, siêu cấp thu hoạch lớn. Đây là Tô Phù cho đến tận hôm nay thu hoạch nhiều nhất kinh hãi nước. Mặc dù tại vòng thứ 2 trên bảng xếp hạng phát ra lượng đạt đến gần ức, bất quá ở trong đó đại bộ phận đều là Agri tinh nhân hỗ trợ soạt đi ra. Thu hoạch kinh hãi nước số lượng vô cùng ít ỏi. Chân chính có thể thu hoạch được kinh hãi nước chỉ có trước đó 1.000 vạn. Dựa theo Tô Phù dự đoán, này 1.000 vạn phát ra lượng bên trong hẳn là có chân tài thực học. Mộng khư bên trong tòa thần thành nhân khẩu số lượng cực lớn, liền xem như La Giang khu cũng có lên 1.000 vạn nhân khẩu, trong đó phàm cảnh chiếm phần lớn, sau đó là lĩnh vực cảnh, tinh vân cảnh. Tựa như là địa cầu một dạng, đại đa số người khẩu vẫn là người bình thường, thực lực thấp người rất nhiều, đến mức lĩnh vực cảnh cùng tinh vân cảnh, đối Tô Phù ác mộng kháng tính hội mạnh rất nhiều. Coi như rất nhiều lĩnh vực cảnh cùng tinh không cảnh nhìn qua Tô Phù tác phẩm, cũng rất khó từ trên người bọn họ thu hoạch đến kinh hãi nước. Một cái phát ra lượng chỉ có thể thu hoạch 1 ml kinh hãi nước. Này loại tích lũy kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đơn giản. Bất quá, coi như thế, Tô Phù cũng hết sức vui mừng. Đáng tiếc duy nhất một điểm chính là, bình thường kinh hãi nước nhiều lắm, tinh cấp kinh hãi nước ngược lại không có như vậy khiến cho hắn kinh hỉ. Thế nhưng, Tô Phù thực lực hôm nay bất quá là phàm cảnh, cũng là xem như kiếm lớn. Ra vào tại trong vui sướng, Tô Phù không có chú ý tới. Tầng lầu trong hành lang người tầm mắt đều là trở nên cổ quái. Tại Tô Phù phía trước, một bóng người giống như là thụ thương cô lang, đôi mắt đỏ bừng, khí tức buông thả, nhìn chòng chọc vào hắn. Tiểu Mộng cắn xuống trái cây, vỗ vỗ Tô Phù mặt, nắm Tô Phù theo cười ngây ngô trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Ngươi rất đắc ý đúng không? Tây Thương tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cười không ngậm mồm vào được Tô Phù. Râu ria run nhẹ nhẹ, hắn bị sa thải, làm Tư Thâm Tuyên Phát đoàn đội người phụ trách. Hắn thế mà bị Arula cho sa thải. Bất quá, Tây Thương mặc dù chỉ là ngũ phẩm mộng văn sư, thế nhưng thâm niên người phụ trách tư lịch, rất dễ dàng khiến cho hắn đông sơn tái khởi. Bởi vậy, hắn cũng không có quá để ý. Aruluan đuổi việc hắn, muốn đoàn đội của hắn có nhiều lắm. Tạp bố đoàn đội, Sicily đoàn đội, một chút nhất lưu đoàn đội, đều sẽ tới lôi kéo hắn. Thế nhưng, tại thay nhà dưới phía trước, Tây Thương vẫn là tới ngăn cản Tô Phù. Tây Thương thời khắc này tầm mắt có chút chật vật, trong đôi mắt che kín tơ máu, cảm giác lưu động. Thậm chí có chút không bị khống chế. Tô Phù sững sờ, giơ tay lên, nhìn xem Tây Thương. Tây Thương là ngũ phẩm mộng văn sư, một vị hai mây tinh vân cảnh tồn tại, thực lực rất mạnh. Thế nhưng tại mộng khư bên trong tòa thần thành, loại thực lực này cũng không có nhiều chú mục. Bởi vậy, Tây Thương mục đích cũng không phải là vì cùng Tô Phù tử chiến. Ta không có đắc ý. Tô Phù nghiêm túc trả lời. Hắn thật không có đắc ý. Hắn chỉ là đắm chìm trong kinh hãi nước thu hoạch lớn trong vui sướng. Mặc dù hắn cũng biết Tây Thương táng ra bại sản thê thảm sự tình. Có thể là hắn cũng chỉ là thấy tiếc nuối. Cười trên nỗi đau của người khác không phải Tô Phù phong cách. Hắn Tô Phù phong cách chính là coi như muốn bẩn thỉu, cũng là hội ở ngay trước mặt người bẩn thỉu, thậm chí sẽ là một cái bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh tới bẩn thỉu. Lần này là ta nhìn lầm, ta Tây Thương hành nghề nhiều năm như vậy, lần thứ nhất ăn như thế thiệt lớn. Ta nhớ kỹ ngươi, Tây Thương lạnh lùng nói. Về sau, phất tay áo, quay người rời đi, cũng là không có cùng Tô Phù nói nhảm quá nhiều. Phảng phất hắn xuất hiện mục đích, liền là thả một câu ngoan thoại giống như. Tô Phù cũng là lơ đễnh, ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng thì là bật cười một tiếng. Lão già này, rất hư, vừa rồi hắn dùng ẩn nấp cảm giác thủ đoạn thăm dò ngươi. Bất quá, đụng phải cảm giác của ta, tựa như gặp được lão soi xám chấn kinh bé thỏ trắng. Bị hù rụt về lại, Tiểu Mộng cắn trái cây nói, nếu như không phải là bị ta hù đến, hắn nên sẽ tìm cơ hội ra tay với ngươi. Này loại khóe mắt nhai tất báo người, trong vũ trụ cũng không ít. Tô Phù lông mày hơi nhíu, mặc dù nói tại tinh hải trong cao ốc không cho phép động thủ. Thế nhưng một khi ngươi ra cao ốc, tại thần thành một cái nào đó ngóc ngách rơi, hắn là có thể ra tay âm ngươi. Tiểu Mộng nói, ngươi không nên bị vũ trụ mộng khư mặt ngoài phù hoa cho che đẩy. Đây là một cái khôn sống mống chết, cạnh tranh hết sức thảm liệt địa phương. Ngươi duy nhất có thể cam đoan chính mình, cũng chỉ có thực lực. Thân phận địa vị, đều là chỉ có thực lực mới có thể thu được lấy. Tiểu Mộng nói ra, đại tài nguyên khu đưa lên, dựa theo ngươi bộ tác phẩm này, ích lợi tối thiểu hơn 100 triệu hành tinh tệ. Thế nhưng, ngươi chỉ có thể thu được 1.000 vạn giữ gốc, tăng thêm thu gieo suất chia làm, so với hơn ức đầu to, thậm chí chỉ có thể đạt được 1/10. Mặt khác hành tinh tệ, đều vào tinh hải công ty túi. Vì cái gì? Cũng là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi là 6 mây tinh vân cảnh, thậm chí là 9 đỉnh mây phong tinh vân cảnh mạnh hơn điểm là tinh không cảnh. Ngươi giữ gốc tuyệt đối không chỉ 1.000 vạn hành tinh tệ lên. Nếu như ngươi siêu việt tinh không cảnh, coi như toàn bộ phân đi thu hoạch lợi ích, tinh hải công ty cũng sẽ không nói cái gì. Nói cho cùng, thực lực yếu mới là nguyên tội. Tiểu Mộng nói nghiêm túc, Tô Phù cũng là trong lòng run lên, theo thu hoạch được hàng loạt kinh hãi nước trong vui sướng. Kéo ra đi ra, cả người có chút tỉnh táo. Vào vũ trụ mộng khư đến nay, hết thảy xuôi gió xuôi nước, khiến cho hắn có chút buông lỏng cảnh giác. Mộng văn sư là cái không sai nghề nghiệp, cũng là có thể nhường ngươi tại vũ trụ mộng khư ở trong có chỗ đứng nghề nghiệp. Có thể là, xét đến cùng, thực lực mới là căn bản. Tiểu Mộng vỗ vỗ Tô Phù bả vai, nãi thanh nãi khí, lời nói thâm thía, lần này kiếm lời nhiều ít kinh hãi nước. Đột nhiên, Tiểu Mộng lời nói xoay chuyển, mắt to quịch mà hỏi, Tô Phù sững sờ, mím môi một cái, rất nhiều rất nhiều. Tiểu Mộng lông mi thật dài run lên, miệng toét ra, nãi thanh nãi khí, hắc hắc, rất nhiều rất nhiều là bao nhiêu a? Xoa xoa tay, trong lời nói mang theo một vệt hưng phấn ý cười. Bình thường kinh hãi nước hơn 80 vạn ml, nhất tinh kinh hãi nước gần 10 vạn ml, nhị tinh kinh hãi nước hơn 2.000 ml. Tô Phù hít sâu một hơi, nói, chỉ là báo ra số liệu này, Tây Thương xuất hiện, đưa tới sa sút cảm xúc đều biến mất không thấy. Tiểu Mộng hít sâu một hơi, được, rất nhiều a. Đáng tiếc, bình thường kinh hãi nước hiệu dụng yếu nhược. Bất quá, nhất tinh kinh hãi nước có 10 vạn ml đảo là rất không tệ. Ta không chừng có thể tăng lên 1 mây thực lực, đi đến thất mây tinh vân cảnh. Tiểu Mộng ôm lấy Tô Phù cổ, tuế miệng, ám chỉ rất rõ ràng. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, đổi 1.000 ml nhất tinh kinh hãi nước, nhường Tiểu Mộng vui thích uống vào. Về sau, Tô Phù liền rời đi tinh hải cao ốc. Tại Tô Phù rời đi về sau, tinh hải trong cao ốc có thật nhiều đạo thân ảnh bắn mạnh mà ra, lặng lẽ đi theo Tô Phù sau lưng. Bất quá, khi nhìn đến Tô Phù tiến nhập hắc động trong đại lâu về sau. Này chút thân ảnh liền dồn dập tán đi, bọn hắn lớn mật đến đâu, cũng không dám tại vũ trụ mộng khư tam đại thế lực một trong tử vong trong lỗ đen gây sự tình. Tử vong hắc động, có thể là do tinh hải công ty còn muốn thế lực cường đại. Bước vào hắc động cao ốc, Tô Phù hướng phía sau lưng liếc qua, hơi hơi nhíu mày, ngươi bây giờ đã là danh nhân, trên thân ẩn chứa tài sản to lớn, rất nhiều người hội lôi kéo ngươi, thậm chí hội uy hiếp ngươi. Bất quá, ta đoán, mấy người hẳn là Tùy Tâm Văn sẽ khá cảm thấy hứng thú. Tiểu Mộng bưng lấy chứa kinh hãi nước đen, bình uống vào, một bên uống một bên nói với Tô Phù, mở cái gian phòng, trước tu hành lấy, hiện tại còn không vội, chờ tác phẩm của ngươi đưa lên đến đại tài nguyên khu, dẫn tới nổ tung về sau, những người này chắc chắn không ngồi yên. Tiểu Mộng dùng mập phì tay nhỏ, xóa đi khóe miệng nước đọng, lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ. Đến lúc đó, liền có trò hay để nhìn. Tô Phù con mắt híp lại, lườm Tiểu Mộng liếc mắt. Tiểu Mộng đại lão này cười, so với hắn còn ma quỷ. Tô Phù nhường huyết tự thuê một gian phòng ở giữa. Gian phòng kia tiếp tục 3 ngày, tốn hao 3 vạn hành tinh tệ. Chờ đến tác phẩm đưa lên đến đại tài nguyên khu về sau, Tô Phù mới xuất quan. Hắc động đại lâu gian phòng mặc dù đơn sơ, thế nhưng không thể không nói, đúng là thánh địa tu hành. Khoanh chân ngồi trong phòng, Tô Phù cảm giác khẽ động, trước mặt liền nổi lên một ngụm đen như mực vạc lớn, chứa tràn đầy kinh hãi nước. Đây đều là bình thường kinh hãi nước, trong này là 300 thăng tương đương với 300.000 ml bình thường kinh hãi nước. Tô Phù hít sâu một hơi, lập tức xuất ra 30 vạn ml kinh hãi nước. To lớn vạc lượng, Tô Phù cũng là có chút kinh ngạc tán thán. Bất quá, coi như lấy ra như thế to lớn vạc, hắn còn thừa lại 50 vạn ml. Không có chút nào hoảng, Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem này sáng loáng một vạc kinh hãi nước cũng là toát ra kinh ngạc tán thán chi sắc. Bình thường kinh hãi nước uống thuốc đối ngươi đã không có hiệu quả. Ngươi bây giờ đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, rất khó lại đề thăng, trừ phi là tinh cấp kinh hãi nước. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu bình thường kinh hãi nước liền vô dụng. Tiểu Mộng vươn tay, tại vạc lớn bên trong nhẹ nhàng quấy. Sau một khắc, vạc lớn bên trong kinh hãi nước liền nhanh như gió cuốn động, giống như là hóa thành một cái vòng xoáy, giống như người cởi hết đi vào. Bình thường kinh hãi nước uống chưa dùng, thế nhưng bong bóng tắm vẫn là có thể. Người không phải tu luyện vạn tượng kinh sao? Phối hợp thêm kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm, hiệu quả càng tốt. Tiểu Mộng nói, cũng liền bình thường kinh hãi nước có thể xa xỉ đến dùng tới ngâm trong bồn tắm. Chờ ngươi lúc nào thì có thể cầm cao tinh cấp kinh hãi nước tới ngâm trong bồn tắm, ngươi mới tính thật đến nhân sinh đỉnh phong. Tiểu Mộng gật gù đắc ý. Ngâm trong bồn tắm, Tô Phù một mặt mộng bức, dùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm, coi hắn là lão âm bút sao? Bất quá ngẫm lại, bình thường kinh hãi nước lượng thật sự là quá nhiều, dùng tới ngâm trong bồn tắm cũng là một loại lợi dụng phương thức. Nếu như đều trông cậy vào lão âm bút ngâm 80 vạn ml kinh hãi nước, lão âm bút đến cua được thiên hoàng địa lão. Tô Phù hết sức sảng khoái, trực tiếp cởi sạch, thậm chí liền đồ lót đều không mặc, trực tiếp chui vào vạc lớn bên trong. Vừa vào vạc lớn, Tô Phù liền hít sâu một hơi, lạnh buốt, trong nháy mắt lạnh buốt, phảng phất muốn nắm Tô Phù linh hồn đều đông cứng như vậy. Vận hành vạn tượng kinh, phối hợp cảm giác tu hành pháp, mình nghĩ tới ngươi cụ hiện mộng cảnh có thể có trợ giúp cô đọng cảm giác. Tiểu Mộng ở một bên chỉ bảo Tô Phù tu hành, Tô Phù cảm giác khẽ động, thần tâm chỗ sâu phảng phất ra hiện ra một tiếng rung động vũ trụ, voi lớn viễn cổ gào thét. Tinh không sụp đổ, ba cái cụ hiện mộng cảnh rủ xuống, băng lãnh thấu xương kinh hãi, nước liền trở nên hừng hực như dung nham. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, nhường Tô Phù thân thể giống như là bị đặt tại cọc sắt lên gõ đập khối sắt. Thiên truy bách luyện, nguyên lai kinh hãi nước còn có thể dùng dạng này rèn luyện thân thể. Tô Phù xem như học được. Theo tắm tiếp tục, Tô Phù có khả năng cảm giác được thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại cường hóa, trở nên càng thêm có co giãn cùng tính bền dẻo. Tế bào điên cuồng hấp thu kinh hãi nước tinh hoa, rủ xuống cảm giác cũng bị không ngừng cô đọng, phảng phất tại tế bào bên trong dựng dục từng con voi lớn viễn cổ. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, Tô Phù nửa người cóng đến lạnh cóng không thôi, nửa người thì là mồ hôi đầm đìa, thế nhưng trên người hắn khí tức lại là cường hãn rất nhiều. Tiểu Mộng cũng là không khỏi kinh ngạc tán thán, dùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm, liền xem như tại trong trí nhớ của nàng đều không có như vậy xa xỉ. Không biết tiểu tử này truy luyện được thân thể có nhiều nhưng sợ, tiểu tử này nếu là mở ra vạn tượng kinh bình thường lĩnh vực cảnh sợ là sẽ phải bị đánh kêu cha. Gọi mẹ đi, nhìn xem kinh hãi nước biến triệt để trong suốt. Tiểu Mộng vẻ mặt nghiêm túc lên, mượn nhờ tử vong hắc động tu hành gian phòng, hiện tại nhập cảnh tu luyện cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Tiểu Mộng nói, nãi thanh nãi khí thanh âm ngược lại có chút to lớn. Nắm Tô Phù theo cổ quái trạng thái đánh thức. Oanh, Tô Phù không chút do dự, cảm giác đâm vào hư không. Sau một khắc, trước mắt hình ảnh một bên, tiến vào màu bạc trong không gian. Không gian bên trong, đối diện nổi lên hắc hóa Tô Phù. Này là tử vong hắc động phụ trợ tu luyện tồn tại. Tới, Tô Phù trong ánh mắt chiến ý lẫm nhiên, cảm giác phun trào, lão âm bút gào thét đi xuyên, tổ hợp thành cửu long toa đột nhiên trùng kích mà ra. Tam long đều xuất hiện, hắn bây giờ cảm giác đạt đến 10.000, toàn lực hành động, có thể tiêu hao 1.000 điểm cảm giác ngưng tụ một đầu hắc long. Nói cách khác, một đầu hắc long tại gấp 10 lần tăng phúc hạ tương đương với 10.000 điểm cảm giác bùng nổ. Đây đã là một đầu hắc long có khả năng đạt tới cực hạn. Ba đầu hắc long cũng chính là 3 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Triệt để miểu sát vừa bước vào vũ trụ mộng khư thời điểm Tô Phù. Hắc hóa Tô Phù là căn cứ Tô Phù thực lực biến hóa tăng lên. Cảm giác bùng nổ cùng Tô Phù nhất trí. Oanh, 6 đầu hắc long đụng vào nhau, liền đưa tới nổ vang nổ tung. Đáng sợ cảm giác bừa bãi tàn phá tại bốn phía. Màu bạc trong không gian, phảng phất cuốn lên cảm giác gió lốc. Tô Phù ngồi xếp bằng hư không, đỉnh đầu ba cái cụ hiện mộng cảnh, cảm giác liên tục không ngừng, cảm giác kỹ xảo chiến đấu, liền là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, vô số cảm giác buông xuống, lần lượt công kích cùng va chạm, mặc dù hắn vẫn luôn bị đè xuống gió, thế nhưng ở chỗ hắc hóa Tô Phù đối kháng quá trình bên trong, Tô Phù cũng dần dần nắm giữ trong đó kỹ xảo. Tiểu Mộng nói, hắn nhất định phải tại tử vong hắc động hệ ngân hà khu phàm cảnh quyết đấu khiêu chiến bên trong bài danh 10 vị trí đầu, cho nên Tô Phù nhất định phải tăng lên thực lực bản thân. 3 vạn cảm giác bùng nổ, còn thiếu rất nhiều, nhớ tới một đao kia chém ra 5 vạn điểm cảm giác bùng nổ đối thủ. Tô Phù cũng cảm giác được một trận tê cả da đầu. Bảo cho ta. Tô Phù tầm mắt bắn ra, lão âm bút cao tốc xoay tròn, hắc long sinh động như thật, hắc lân cơ hồ tiêm hào tất hiện, lão âm bút ở trong đó như ẩn như hiện, tóc tai bù xù, ăn mặc nhuốm màu áo ngủ bút tiên, an tĩnh rủ xuống. Oanh, một tiếng to rõ long ngâm, màu bạc trong không gian, cảm giác gió lốc đột nhiên bao phủ, lại một đầu hắc long đột nhiên ngưng tụ mà ra. Cho đến hôm nay, Tô Phù Cửu Long Tòa cuối cùng làm tiếp đột phá, ngưng tụ ra đầu thứ tư hắc long. Tứ long đều xuất hiện, uy lực đại tăng. Hắc long quấy, tử vong hắc động tu hành thất ngưng tụ hắc hóa Tô Phù liền bị oanh bảo. Bất quá rất nhanh, lại ngưng tụ ra hắc hóa Tô Phù. Chỉ bất quá lần này, đối phương đồng dạng điều khiển bốn đầu hắc long. Tô Phù xếp bằng ở màu bạc không gian, bốn đầu hắc long dây dưa tại thân thể của hắn chung quanh. Đỉnh đầu ba cái ác mộng mộng cảnh, mắt sáng như đuốc, nên buông tay xông vào một lần. Lần này, gặp được đối thủ kia, ta đem sẽ không lại không có chút nào sức chống cự. Hệ ngân hà phàm cảnh 10 vị trí đầu, ta nhất định phải được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.